Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Không Thể Làm Gì. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh thì cuối cùng đã thuyết phục được Khải Nguyên Thần Huyết cùng với hắn chiến đấu. Và thời điểm đó thì cổ thần hỗn độn là Lãnh đã đấm thẳng vào đầu La Trinh, tuy nhiên thì cơ thịt xương cốt ở đầu hắn mềm nhũn ra để cho nắm đấm lún vào. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem phương thức chiến đấu của La Trinh như thế nào. Đầu của La Trinh vậy mà gắt gao cắn lấy cánh tay của Lãnh không buông tha. Lãnh chợt giơ cánh tay lên và thân thể của La Trinh cũng bị nhấc lên từ trong cái hố. Buông. Lãnh dùng cánh tay vung vẩy cực mạnh đem thân thể La Trinh một lần nữa nện vào núi của Lê Sơn. Nhưng La Trinh như trước cắn chết không tha. Hơn nữa phương thức cắn của hắn còn kỳ quá như vậy. Cho dù là Lãnh có một bụng kiến thức rộng lớn thì trong nội tâm cũng có chút sợ hãi rồi. Nhấc lên, vung xuống, lại nhấc lên, vung xuống. Mấy hơi thở thì La Trinh đã nện vào khu vực núi rừng ở đây, lần lượt những cái hố to. Thế nhưng Lãnh đã dùng hết lực lượng mà vẫn không thể thoát khỏi cái mặt của La Trinh. La Yên chứng kiến ca ca của mình bị Lãnh ngược đãi như thế, trong lòng nàng lại hết sức câm lặng. Ca ca tựa hồ có thể thừa nhận được công kích của Lãnh, nhưng vẫn lần lượt không thể đánh bung ra khỏi tay được. Oanh! Lúc La Trinh mà va chạm vào Lê Sơn, thì một khối cự thạch rộng khoảng một trượng hướng một bên bắn xuyên qua, vừa vặn đánh tới hướng Thắng Thiên Thử Vương vừa mới bò ra từ đống hỗn độn. Vá! Cái đuôi sau lưng của Thắng Thiên Thử Vương dùng một tốc độ không tưởng quẹt qua một cái, cự thạch liền bị bổ đôi, mặt cắt bóng loáng như dao cắt. Mấy con nhĩ thử đi theo hắn cũng là bò ra, chúng ngước nhìn tận mắt kiểu chiến đấu trà đạp này, sắc mặt cũng biến thành vô cùng cổ quái. La Trinh thì xem như là một lão bằng hữu của nhĩ thử nhất tộc. Đối với đủ loại sự tình thần kỳ thì ở đây, các chư vị kể cả Thắng Thiên Thử Vương đều sớm có chút lý giải. Nhưng chúng cũng không nghĩ tới là La Trinh vừa ra khỏi Bất Hủ Hỏa Quyển đã có thể trực tiếp đối đầu với cổ thần hỗn độn. Trạng thái của La Trinh bây giờ thật là kỳ quái, xem ra thương thế rất nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn có thể quấn chặt được Lãnh. Một con nhĩ thử nói ra. Thắng Thiên Thử Vương gật đầu, đôi mắt lớn như hạt đậu của nó sâu kín nhìn chằm chằm vào La Trinh. Hình thể của hắn trở nên rất kỳ quái, hắn tựa hồ không phải là bị thương mà là thân thể hắn chủ động biến thành cái dạng này. Là huyết mạch ảnh hưởng đến thân thể sao? Một con nhĩ thử khác như có điều suy nghĩ nói ra. Bất hủ cảnh thì sẽ đạt được một sự thay đổi nào đó về mặt huyết mạch, cái này cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ. Thắng Thiên Thử Vương nhưng là tiếp tục nói. Trọng điểm là chỗ này, La Trinh vừa mới mấy lần nhẹ nhõm hóa giải được thế công của Lãnh. Lãnh hiện tại cũng không dám động dụng huyết mạch chi lực nữa, đây mới là điều thần kỳ nhất. Hỗn độn cổ thần chỗ dựa lớn nhất là gì? Tự nhiên chính là huyết mạch chi lực, là chân lý thần thông, đó mới là chỗ đứng căn bản của cổ thần hỗn độn so với đám bất hủ cảnh cường giả. Thế nhưng, chân lý chi lực mà thời điểm vô hiệu thì cũng chỉ có thể dựa vào sức lực của bản thân thôi. Tại thời điểm mà Lãnh không ngừng liên tục công kích, hắn rốt cuộc là không nhịn được, cái tay còn lại vồ vào giữa không trung, xương trắng cuộn cuộn hình thành một mũi băng chùy to lớn. Nó suy nghĩ một chút, con mắt cái mũi của La Trinh bây giờ cũng không còn xuất hiện, chỉ dựa vào cỗ thân thể cổ quái này để gượng chống thì chắc là lần này không còn khả năng hóa giải đi chân lý chi lực của mình nữa chứ. Ở nơi này băng nhận liền chạm vào La Trinh. La Trinh thì ngặt ngẹo giống như người chết vậy, chỉ biết gắt gao cắn chặt một cánh tay của Lãnh. Lãnh đối với cái này thì không có chút phản ứng nào. Thế nhưng thời điểm mũi băng nhọn vừa muốn chạm vào người La Trinh, thì một cánh tay khác của La Trinh như mọc thêm con mắt, chuẩn xác đè lên trên mũi băng nhọn đó. Từ mũi băng nhọn kia còn chưa kịp chạm vào tay của La Trinh, chưa kịp phá rách ra tay thì liền đã tan ra thành nước. Lãnh cảm giác lúc này mình muốn điên rồi. Bỏ rơi thì bỏ rơi không được, nện thì nện không chết, thần thông của mình thì lại bị gia hỏa này hoàn toàn khắc chế. Cục diện trước mắt này Lãnh chưa bao giờ đụng phải. Nó đúng là chưa bao giờ để tên tiểu bối này vào trong mắt, nhưng không ngờ hắn lại biến thành khó giải quyết đến thế. Điều này cũng làm cho Lãnh bất ngờ. Ta cũng không tin. Lãnh tựa hồ phát ra một câu hung ác, rồi kéo thẳng La Trinh đến bên cạnh một ngọn núi. Ngọn núi kia như một thanh kiếm sắc hướng thẳng lên bầu trời. Ở đây chính là kiếm nhận phong của Lê Sơn, do đại sơn chủ Từ Hạo đóng giữ. Từ Hạo xuất lĩnh bộ thủ vững, đồng thời cũng lặng yên quan sát trận chiến giữa La Trinh và Lãnh ở không trung. Mắt thấy Lãnh Tha theo La Trinh xông tới, Từ Hạo vô cùng thức thời hạ lệnh, tất cả các đệ tử rút khỏi kiếm nhận phong, ngay. Ở chung quanh mấy ngọn núi này của Lê Sơn thì khoảng cách với nhau cũng là tương đối gần. Vừa rồi một chút chiến đấu thì các ngọn núi cũng cảm nhận được uy thế ghê gớm. Nguyên một đám tuy rằng vẫn tận lực phóng thích ra năng lượng của mình, nhưng nếu mà nói nội tâm không sợ là điều không thể. Cuối cùng thì bình diện chiến đấu của cổ thần hỗn độn chỉ cần hơi ảnh hưởng đến bọn họ một chút liền rơi vào kết cục tan thành mây khói. Ai có thể cam tâm tình nguyện chết đi một cách không minh bạch như vậy. Cho nên Từ Hạo vừa mới hạ lệnh khỏi mồm, tất cả đệ tử đều vận dụng thần thông đại na di hướng bốn phương tám hướng tản ra. Một khắc trước còn tới mấy vạn người trên kiếm nhận phong, nhưng chỉ một khắc sau đã trống rỗng. Hiệu suất rút lui này hoàn toàn chính xác là cao đến đáng sợ. Thời điểm Lãnh vọt đến ở trước kiếm nhận phong thì dừng lại, rồi nâng tay vỗ thẳng lên đỉnh kiếm nhận phong. Xùy, sương tuyết màu trắng theo trưởng ấn của Lãnh lan tràn ra, trong nháy mắt cả kiếm nhận phong này bị phong ấn đông lạnh và trở thành một khối băng trụ nhọn hoắt và cứng rắn đến không thể phá vỡ. Đừng nói là sơn chủ, cho dù Phục Hy và Nữ Hoa có đích thân tới cũng khó có thể đem nó phá hư. Sau khi đem kiếm nhận phong này đóng băng lại, Lãnh liền lấy La Trinh từ trên rồi nhảy bổ tới đập xuống. Thắng Thiên Thử Vương, La Yên rồi đám người Từ Hạo chứng kiến động tác của Lãnh thì lập tức minh bạch ý đồ của nó. Hẳn là Lãnh muốn lấy mũi nhọn của kiếm nhận phong để xuyên thủng La Trinh, đóng đinh hắn ở trên đỉnh của kiếm nhận phong. Lãnh bây giờ cũng không phải là đánh không lại La Trinh, mà nó chỉ không có biện pháp nào để chấm dứt tính mạng của La Trinh mà thôi. Nếu như mà tốc độ hạ xuống của La Trinh quá nhanh, hắn không kịp tiêu trừ đi chân lý chi lực, vậy thì kiếm nhận phong kia sẽ mang hắn xiên thành một xiên thịt nướng. Thế nhưng, tại thời điểm mà Lãnh khí thế hung hăng, nâng La Trinh lên đập xuống thì một cánh tay của La Trinh bỗng nhiên mềm nhũn như mất đi xương cốt rồi kéo dài ra như vô tận, chạm vào trên kiếm nhận phong. Đồng thời một cỗ năng lượng màu xanh lục rót vào kiếm nhận phong. Toạt. Nguyên bản kiếm nhận phong bị băng phong lập tức bị hòa tan, mặt ngoài của ngọn núi lập tức xanh ươm tươi tốt, hóa thành một mảng như tiên cảnh. Lãnh trực tiếp sững sờ khựng lại giữa không trung, gương mặt quán biểu lộ ra là khó nói nên lời. Đám Từ Hạo Lãnh Nạn ở phía xa nhìn một màn này, vẻ mặt cũng là dở khóc dở cười. La Trinh này, ca ca. La Yên cũng trợn to mắt, nàng cảm giác đây không phải là một cuộc chém giết hay chiến đấu, mà là một màn hài kịch. Ca ca mình bất tử còn chưa nói, nhưng ngay cả cổ thần hỗn độn Lãnh danh vang khắp nơi cũng là người khởi xướng ra hồi nháo kịch này. Lãnh ở giữa không trung ngây người trọn vẹn tới 5-6 nhịp hô hấp, rồi lập tức kiên trì tới gần kiếm nhận phong. Tay hắn lần nữa lại chụp về phía kiếm nhận phong, rót vào chân lý chi lực. Thế nhưng rót vào hồi lâu, kiếm nhận phong vẫn không hề bị đóng băng. Lãnh cúi đầu xuống, liền thấy cái cánh tay không xương nhỏ và dài của La Trinh chẳng lúc biết từ khi nào đã lặng yên bấu lại trên kiếm nhận phong. Ha ha. Ở phía xa, Tử Hạo rốt cuộc nhịn không được mà bật cười ha ha. Rồi một bên khác, Thắng Thiên Thử Vương cùng đám nhĩ thử bị băng tan ra, nước dội xuống ướt như chuột lột cũng ngước mắt lên cười. Ngay cả La Yên cũng tạm thời quên đi tình cảnh nguy hiểm của ca ca, đôi mắt nàng cũng biến thành một vầng trăng non. Ống, Lãnh cảm giác như mình muốn phát điên, hắn rốt cuộc nhịn không được mà gào lên, tiếng gầm gừ phẫn nộ, quanh quẩn mãi ở trên đỉnh Lê Sơn. Giữa cơn thịnh nộ, Lãnh liền đem huyết mạch chi lực trong cơ thể mình không chút nào giữ lại kích phát ra. Một cỗ lực lượng nhìn không thấy sờ không được nhưng lại có thể cảm nhận được hàn ý khuếch tán ra xung quanh. Cho dù La Yên dựa vào Vân Sơn vụ cháo trận có ý đồ đem hàn ý ngăn cản ở bên ngoài, nhưng cỗ hàn ý này trình độ băng lãnh đã vượt xa trước đây. Biên giới của Lê Sơn thì còn được, nhưng các bộ thuộc và đệ tử ở bên trong thì lạnh đến run lên, không ít người phải phóng xuất ra hỏa diễm để sưởi ấm cơ thể, phòng ngừa bị đóng băng. Trên trời bắt đầu xuất hiện ba cái cầu thể lam sắc, giống như là mặt trời màu lam vậy. Có thể thả ra một vầng sáng làm cho người ta không chút nào cảm thấy ôn hòa, mà ngược lại giống như rơi vào địa ngục băng lãnh vậy. Sau khi ba vầng mặt trời màu lam này xuất hiện, nhiệt độ trong Lê Sơn bị giảm xuống kịch liệt. Vèo, Lãnh đem cơ thể La Trinh kéo lên không trung, tay phải giơ cao, giống như là đưa La Trinh ra làm tế phẩm ở giữa ba cái mặt trời màu lam vậy. Thì chết đi, tam điệp băng phong kỷ. Ở trong thời điểm mà Lãnh còn chưa có suy nghĩ ra được chân lý chi lực để hình thành lãnh ngục thì nó là thần thông mạnh nhất của Lãnh. Ba cái lam sắc thái dương này lóe lên, rồi từng đám cây băng tiễn nhọn hoắt màu xanh da trời lòi ra từ trong ba cái lam sắc thái dương này đã bắn thẳng về phía La Trinh. Lãnh cho rằng là La Trinh có thể có khả năng kỳ lạ nào đó để khắc chế được bản lãnh huyết mạch của Lãnh, nhưng loại khắc chế này cũng là hiệu quả quá nhanh. Vậy thì hắn tự nhận là mình đen đủi vì vừa bạn gặp phải La Trinh khắc chế thì chẳng còn lý do nào khác. Thế nhưng cho dù có khắc chế thì cũng có mức độ thôi chứ. Nó không tin bản thân mình đường đường là cổ thần hỗn độn nắm giữ chân lý chi lực mà lại không đụng nổi một tên vãn bối, chỉ nhờ vào huyết mạch chi lực cường đại. Hiện tại nó kích phát huyết mạch toàn thân, coi như là phải hao tổn cũng muốn đem La Trinh hao tổn đến chết. Ào, vô số cây băng tiễn hướng La Trinh bắn xuống túi bụi. Nếu như thay bằng một cổ thần hỗn độn khác chỉ ngắn ngủn vài hơi thở thôi là có thể bị bắn thành cái sàng. Thế nhưng bên ngoài thân của La Trinh dường như có một màn năng lượng không nhìn thấy, chỉ cần tiếp xúc tới tầng màng năng lượng này thì tất cả đều nhanh chóng bị lan truyền ra. Lãnh sớm đã dự liệu được tình huống này, nhưng nó cho rằng huyết mạch chi lực trong cơ thể La Trinh sớm muộn cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Dựa vào tam điệp băng phong kỷ này để hao tổn cũng muốn đem La Trinh hao tổn đến chết. Thế nhưng Lãnh cũng không biết cái phương pháp này đã từng bị Tịch cùng với Chắc dùng thử nghiệm qua. Hai vị cổ thần hỗn độn liên thủ để áp chế khởi nguyên thần huyết đều thất bại, và Lãnh làm như thế cũng nhất định sẽ thất bại mà thôi. Ào, vô số băng tiễn to lớn bắn trụm vào người La Trinh, băng vụn từ trên bầu trời rơi xuống cũng đóng băng một phần khu vực của Lê Sơn. Cho dù chỉ là một khối băng cặn bã lớn nhỏ chỉ từ đầu ngón tay thôi cũng là cực kỳ chí mạng. Các sinh linh ở trong Lê Sơn bởi vì chiến đấu của Lãnh cùng với La Trinh mà không ngừng phải di chuyển vị trí. Lãnh hiện thời đang chuyên tâm đối phó La Trinh, cho nên La Yên và những người khác của Lê Sơn ngược lại nhàn rỗi một chút. Đám đại sơn chủ đại môn chủ cũng lặng yên quan sát chiến đấu trên bầu trời. La Trinh cùng với Lãnh chiến một trận này có thể nói là quyết định cả vận mệnh của Lê Sơn, cho nên bọn họ phải quan tâm gắt gao. La Trinh bị cuồng oanh lam tạc như vậy thì chết chắc, hắn căn bản không có năng lực trả đũa kìa. Ai, cuối cùng thì cũng không có khả năng là đối thủ của cổ thần hỗn độn. Không ít người bị băng tiễn ở trên bầu trời hù dọa cho. Chỉ là một ít băng tung tóe bắn ra ngoài cũng có thể đánh chết thánh hồn cảnh cường giả. Mà La Trinh lại phải chính diện thừa nhận nhiều băng tiễn oanh kích như vậy, còn có thể sống ngay sau. Mắt thấy nhiều băng tiễn đánh xuống như vậy mà một mực không hề có xu thế đình chỉ. Thời gian trôi qua là một nén nhang, hai nén nhang, ba nén nhang. Mọi người thấy ở phía trước Lãnh bùng nổ từng đợt băng bạo, cũng không thể nhìn thấy thân thể La Trinh thế nào bên trong. Nhưng chờ lâu như vậy mà trong lòng bọn họ nghi hoặc càng ngày càng tăng lên mãnh liệt. Lãnh đã đánh xuống không biết bao nhiêu băng tiễn, nếu đổi lại là một vị bất hủ cảnh cường giả khác, cho dù là Phục Hy nữ oa thì chỉ sợ đều đã thịt nát xương tan mới đúng, vì cái gì mà Lãnh vẫn còn kéo dài công kích. Thời gian cuối cùng trôi qua tới hơn một nửa canh giờ. Vụn băng bay tán loạn, đem một ngọn núi của Lê Sơn nhuộm thành trắng phớ. Ở trên không trung ba cái lam sắc thái dương, quang mang đang dần suy giảm, băng tiễn đánh xuống uy lực rõ ràng dần biến mất. Huyết mạch chi lực bắt đầu sụt giảm rồi. Thắng Thiên Thử Vương sắc mặt phức tạp mà nói. La Trinh cứng rắn, đem huyết mạch chi lực của một vị cổ thần hỗn độn tiêu hao hầu như không còn. Đây là cái thân thể cường đại cỡ nào? Xôn xao. Băng tiễn của ba cái lam sắc thái dương đánh xuống tần suất ngày càng chậm, uy lực ngày càng yếu. Thân thể La Trinh rốt cuộc hoàn hảo không có hao tổn từ trong băng bạo được phô bày ra, một lần nữa đưa tới sự ngạc nhiên thán phục của đám người Lê Sơn. Lãnh nhìn ra hỏa trước mắt này mà trong mắt không tự chủ được toát ra một chút sợ hãi. Dùng hết cả huyết mạch chi lực đều không thể đối phó ra hỏa này. Hắn không phải là muốn cả đời đi theo mình đấy chứ. Lãnh vạn lần không nghĩ đến là nó chỉ đoán đúng có một phần thôi. La Trinh cũng cảm nhận được huyết mạch chi lực của Lãnh bắt đầu suy giảm, sau đó thì gương mặt hắn lần nữa lại hướng cánh tay của Lãnh mà lan tràn đi. Đầu của La Trinh hóa thành hình dạng như cái vòng tròn, xuyên thủng qua cánh tay của Lãnh, rồi lướt lên trên bờ vai của Lãnh. Cho dù là người đã thấy qua quá nhiều cảnh tượng thì giờ phút này Lãnh cũng kinh hãi vạn phần. Nó vừa mới suy nghĩ sẽ dãy giụa thì một cảm giác đau đớn từ sau lưng chuyển đến. Ngực của La Trinh có hai hàng xương sườn nhọn hoắt như là lợi kiếm đã xuyên qua thân thể của Lãnh. Út ngay, Lãnh muốn dùng vào man lực để đẩy La Trinh ra, đơn thuần dùng lực lượng mà nói thì gia hỏa này vẫn có khoảng cách với mình. Thế nhưng nó vừa đẩy ra một khoảng thì cảm giác đau đớn phía lưng lại truyền đến càng thêm mãnh liệt. Quay đầu nhìn lại thì Lãnh chút nữa trợn lác cả mắt ra ngoài. Những cái xương sườn kia sau khi xuyên thấu qua cơ thể quán thì từng đoạn đã dài đến mấy trăm trượng mà chúng còn hình thành cái đầu móc câu ở phía sau lưng. Những cái móc câu này đã hoàn toàn đem thân thể của nó cùng La Trinh khóa cứng lại với nhau. Quái vật, một con quái vật bất khả tư nghị, ta. Lãnh nốt cuộc đã bày ra nội tâm mà chỉ có người thường mới có, đó là sợ hãi. Loại sợ hãi này đã rất nhiều năm rồi, hắn đều chưa từng gặp qua. Dưới sự sợ hãi thúc đẩy, Lãnh bắt đầu liều mạng điên cuồng dãy giụa, thế nhưng càng dãy giụa kịch liệt thì càng bị vùi lấp càng sâu. Vô luận là lên trời hay là lao vào trong lòng đất, hắn đều không thể thoát khỏi La Trinh. Nó có cảm giác mình chính là một con mồi đã bị rơi vào trong cái mạng lưới của một con nhện và bị con quái vật nhện này từng chút một thôn phệ đi. Tại thời điểm sức cùng lực kiệt thì thân thể của Lãnh dần dần tê liệt, cuối cùng hắn chìm vào bóng tối. Mặc dù La Yên, Thắng Thiên Thử Vương nhìn La Trinh bây giờ thì vẻ mặt cũng không tự chủ được mà toát ra một tia khủng hoảng. La Trinh ở dưới loại hình thái này vẫn còn là La Trinh kia hay là một con quái vật khác đây? Trên đỉnh Lê Sơn, lúc này La Trinh đang nằm bên cạnh một ngọn núi. Ý thức của hắn từ đầu tới đuôi vẫn đều thanh tỉnh, nhưng chỉ là thân thể của hắn đã hoàn toàn mất đi sự khống chế. Sau khi đem Lãnh hoàn toàn thôn vệ thì nhục thể của La Trinh lần nữa phát sinh biến hóa. Những cái vết thương mở ra trước ngực đã dần khép lại, nhưng mà ở ngực hắn lại lồi lên một khối thịt to như áo giáp vậy. Còn sau lưng thì dài ra rất nhiều sợi lông trắng toát. Hai cánh tay của hắn lại càng cường tráng hơn, nhìn qua giống như là tay của một con tinh tinh. Đây là trong quá trình thôn vệ Lãnh bị đồng hóa hay là do khởi nguyên thần huyết cố ý làm như vậy? Trong lòng La Trinh đưa ra suy đoán. Đã có sự kinh lịch vừa rồi thì thân thể có biến thành bộ dạng gì đi nữa, La Trinh cũng không cảm thấy ngoài ý liệu. Bất quá khởi nguyên thần huyết hoàn toàn có thể sửa đổi hình thái của thân thể, coi như là bởi vì thôn phệ Lãnh mà đồng hóa mất một số đặc điểm, nhưng khởi nguyên thần huyết có thể nhanh chóng chữa trị. Những thứ này của Lãnh là đặc thù thân thể, bây giờ nó xuất hiện trên cười mình, chắc có lẽ vì nguyên nhân nào đó khác. La Yên chậm rãi bay qua, nàng có chút cảnh giác nhìn qua con quái vật có thân thể khổng lồ này. Con quái vật này trông vô cùng dữ tợn, không có chút nào có thể liên tưởng được với Kaka. Nhưng nàng cuối cùng cũng là tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình chiến đấu, đây là Kaka nàng không thể nghi ngờ. Ka! La Trinh hướng lên bầu trời kêu to một tiếng. Nghe được tiếng gọi của La Yên, La Trinh cúi đầu xuống. Khi nàng nhìn thấy mặt mũi của La Trinh thì lập tức hít vào một hơi khí lạnh, rồi lui lại hơn 10 trượng. Hai cái má của La Trinh cùng vùng cổ được quấn quanh bởi những khối cơ thịt hình cầu. Cái loại cơ bắp này đặc thù giống như trí bảo đã được người ta luyện chế kỹ càng, nó cứng cỏi đến không thể phá hủy. Con mắt, cái mũi, cái miệng thì hãm sâu xuống dưới những khối thịt tròn này, tạo thành một cái mũ như là bảo hộ trên đầu hắn, nhưng thực ra tất cả đều là cơ thịt. Thế nhưng nếu mà người khác quan sát vào thì sẽ trông thấy phi thường khủng bố, loại tạo hình này vừa xấu xí kinh khủng so với ác ma còn muốn đáng sợ hơn. La Yên cố nén sợ hãi trong lòng kêu to một tiếng, ca, là ngươi sao? La Trinh nở nụ cười liền hướng La Yên vươn tay ra. Cái hành động thiện ý này cuối cùng cũng để cho La Yên yên lòng. Nàng chui xuống dưới bàn tay của La Trinh, bĩu môi nói, ca, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Có nhiều thứ ta cũng không thể khống chế, La Trinh lúc lắc cái đầu mà nói. Sau khi biến hóa hình thái thì thanh âm của La Trinh cũng phát sinh biến hóa. Âm thanh quán tựa hồ không phải phát ra từ cổ họng mà đang dùng lồng ngực để mà nói chuyện. Âm thanh không chỉ là khàn khàn mà còn vô cùng chói tai nữa. Có thể đánh chết cổ thần hỗn độn, biến thành bộ dạng như thế này thì thế nào chứ? Thắng Thiên Thử Vương lúc này đang trôi lơ lửng bên cạnh La Yên. Cặp mắt chỉ to bằng hạt đậu tương tràn ngập vẻ tán thưởng. Thân thể này ở trong mắt nhân loại các ngươi có lẽ là xấu xí, nhưng ở trong mắt ta thì nó tràn ngập lực lượng bạo tạc. Đây mới là tôn chiến thần, đây là cỗ thân thể vì chiến đấu mà sinh. La Trinh thế nhưng là đã đánh chết một cái cổ thần hỗn độn nha. Ngay từ một điểm này thì đã là đệ nhất nhân của thế giới mẹ rồi. Hơn nữa, La Trinh đánh chết Lãnh lại bằng phương thức thôn phệ. Như vậy Lãnh ngược lại có thể làm thực lực của La Trinh càng tăng mạnh hơn. Tên thiếu niên nhân tộc này quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người. Cái gì mà vì chiến đấu mà sinh, cái này quá xấu xí rồi, người chả giống người. La Yên chun cái mũi nhỏ mà nói. Nhìn muội muội của mình có bộ dáng bất đắc dĩ như vậy, La Trinh khẽ mỉm cười. Ta tản đi hoang thần chi thể là có thể biến trở về thôi. Nói xong thân thể La Trinh cũng cấp tốc thu nhỏ lại, từ mấy trăm ngàn trượng. Là một con quái vật khổng lồ, nhanh chóng khôi phục lại độ lớn ban đầu. Thế nhưng La Trinh khi thu nhỏ thành khoảng cách độ cao cỡ chừng một trượng thì thân thể hắn không cách nào thu nhỏ hơn nữa, mà bề ngoài của hắn cũng không có phục hồi như cũ. Hắn nhìn những cái lông trắng trên hai tay của mình giống như là thân thể của một con tinh tinh vậy, sắc mặt liền biến thành khó coi. Lúc trước kia vì là tu luyện các loại thần thông ly kỳ cổ quái thì thân thể hắn cũng sẽ có lúc phát sinh biến hóa. Thế nhưng một phương diện là những cái biến hóa đó hắn có thể khống chế được. Một phiên diện khác là nó biến hóa nhưng cũng không có xấu xí như thế này. Chỉ cần là thu nhỏ lại là không sao. Nhưng mà nếu không cách nào biến lại bộ dạng cũ thì có chút phiền toái đây. Cao tới một trượng thì làm sao đóng gạch. Hẳn là vấn đề nằm ở khởi nguyên thần huyết. Ngay tại thời điểm La Trinh có ý định câu thông với khởi nguyên thần huyết để hỏi thăm một phen, thì xa xa truyền đến từng hồi tiếng nổ, âm thanh trầm trọng như mặt đất bị vỡ nát ra vậy. Sau đó thì đám người La Trinh, La Yên, Thắng Thiên Tử Vương liền nhìn thấy phía xa xa xuất hiện một cái khe hở đen kịt. Cái khe hở này hầu như đã lan tràn tới biên giới của Lê Sơn, rồi chạm vào giới bích, sau đó mới dừng lại. Thắng Thiên Tử Vương nhìn chỗ xa xa, thì cảnh tượng càng mờ mịt, hắn hít sâu một hơi nói. Đạo Thiện Châu đã bị bọn hắn đánh thủng rồi. Thị lực ở trong Lê Sơn có lẽ cực hạn chỉ có thể nhìn ra xa đến Đạo Thiện Châu thôi. Mấy cổ thần hỗn độn giao phong xé nát mấy cái đại châu cũng không phải việc gì khó. Có trời mới biết là chúng giao phong sẽ tạo thành phá hư nghiêm trọng thế nào cho mặt đất. Không biết bọn nữ oa nương nương thế nào, La Yên thì thào nói ra, trong lòng nàng vẫn là nhớ tới sự an nguy của nữ oa cùng với Phục Hy. Bọn họ có bổn tôn phụ thể thì xác nhận là không lo đâu, La Trinh an ủi. Thực lực của Phục Hy cùng với nữ oa bổn tôn, chân chính đối kháng với cổ thần hỗn độn cũng được. Hơn nữa còn có Đông Hoàng, Tịch và Chắc. Lực lượng ở bên Lê Sơn này rõ ràng cường đại hơn bao giờ hết, hẳn là sẽ không rơi xuống hạ phong. Thời điểm khe hở thứ hai lại xuất hiện thì cả Đạo Thiện Châu liền trực tiếp biến mất. Đối mặt với tình huống kịch liệt như vậy thì ngay cả La Trinh cũng đứng ngồi không yên. Nếu như đám người Lê Sơn mà thất bại thì Lê Sơn nhất định là không giữ được. Mới vừa khởi nguyên thần huyết đã cho hắn thấy năng lực thần kỳ, để cho La Trinh có được năng lực thôn phệ cả cổ thần hỗn độn, hắn có thể cảm nhận được lãnh dãy giụa trong cơ thể mình, nhưng khởi nguyên thần huyết dưới sự không ngừng biến đổi đã cứng rắn đem lãnh tiêu hóa hết. Xem ra khởi nguyên thần huyết không cho phép mình rơi vào trong tay của văn minh nguyên linh. La Trinh tự nhiên là phải lợi dụng cái điểm này để phát huy lực lượng của khởi nguyên thần huyết. Để ta đi xem, Yên Nhi cùng Thắng Thiên Tử Vương thủ hộ Lê Sơn. Ồ, thân hình của La Trinh chớp lóe trên không trung rồi trực tiếp biến mất sau chớp mắt. Hai cái khe lứt to lớn khổng lồ vắt ngang qua Đại Thiện Châu, dường như một con quái thú há miệng đem cả Đạo Thiện Châu thôn phệ đi. Vân đoàn hỗn độn màu nâu ở dưới khe nứt lẳng lặng phiêu động. Lúc này, trong hỗn độn vân đoàn sôi trào lên, rồi một đạo kiếm khí màu vàng óng quẫy nát cả thiên địa xuất hiện. Xèo, kiếm quang này dài tới cả trăm triệu trượng, hướng hỗn độn vân đoàn đâm thẳng tới, loảng xoảng. Kim sắc kiếm mang kia đâm vào một cái vách chắn vô hình nào đó, phát ra âm thanh giòn vang, có thể truyền xa cả ngàn vạn dặm. Những sinh linh ở gần có thể trực tiếp bị sóng âm đánh cho nát bét. Ô, liên tiếp đâm vài kiếm đều không cách nào phá vỡ được kiện vật phẩm chắc chắn kia. Người sử dụng kiếm liền lui nhanh về phía sau. Sau khi lao ra khỏi hỗn độn vân đoàn, mặt mũi người nọ mới hiển lộ ra, chính là thân thể đã kích phát ra hoang thần chi thể, cao hơn 60 vạn trượng, bản tôn của Đông Hoàng. Còn muốn chạy sao? Đã muộn. Đông Hoàng đang hết sức lui về thì bỗng nhiên đâm vào trên một vách tường. Trong suốt, phát ra tiếng kêu đau đớn. Đông Hoàng lộn mèo một vòng muốn từ một mé khác của vách tường để xông qua, thế nhưng hai bên trái phải đều có những vách tường vô hình khác phong kín lại, hắn rốt cuộc đã bị nhốt trong vùng không gian này. Sau một khắc thì thân ảnh của không xuất hiện ở bên ngoài vách tường, con mắt to lớn trong nhãn cầu, chất chứa vẻ tức giận và phiền muộn. Lê Sơn bỗng lộ ra thực lực vượt xa suy đoán của không, chưa nói đến thế lực của Tịch và Chắc. Chỉ riêng Đông Hoàng, Phục Hy cùng Nữ Hoa đã bày ra thực lượng cực kỳ khoa trương. Nếu như không phải còn có Thông Thiên Giáo Chủ thì nó và Khư chỉ sợ đã sớm thua chạy có cờ. Giờ dịp Thông Thiên Giáo Chủ cuốn Lê Tịch và Chắc không rút cuộc tìm được cơ hội vây khốn Đông Hoàng. Bổn tôn của Đông Hoàng sau khi bị nhốt cũng không có quá nhiều bối rối. Ông huyết mạch chi lực cường đại trong cơ thể Đông Hoàng được kích phát, một đạo kim sắc kiếm mang kích động chém vào không trung. Toảng kiếm mang này trong không gian vây khốn qua lại bắn tới bắn lui, thế nhưng không gian này lại vững chắc như vậy, kiếm quang không cách nào phá vỡ mảy may. Dỗ dụa cũng là vô dụng mà thôi. Chênh lệch huyết mạch giữa ta và ngươi căn bản không thể bù đắp, không châm chọc một câu. Theo ánh mắt của nó lập lòe lam quang, thì không gian đang vây khốn Đông Hoàng kia liền răng ra rất nhiều tiểu không gian khác. không muốn lợi dụng những tiểu không gian này đem Đông Hoàng trực tiếp cắt ra thành vô số khói nhỏ. Thời điểm mà những tiểu không gian này xuất hiện thì thân thể Đông Hoàng đã bị chúng cố định lại, đồng thời bên ngoài thân hắn xuất hiện rất nhiều vết cắt. Những vết cắt này không ngừng sâu xuống, máu tươi càng theo những vết cắt này chảy ra như suối. Ngay tại thời điểm mà không thực sự muốn buông lỏng một hơi, hắn cảm thấy là vất vả khổ cực một hồi cũng giải quyết được một đối thủ, thì một bóng người nho nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên cái lập phương không gian đó. Ngoại hình của La Trinh lúc này cũng chưa phục hồi như cũ, vẫn là một cái hình dạng quái vật cao hơn một trượng. Loại hình thái này làm cho khí tức của hắn cũng biến đổi rất lớn. Dưới mắt không hoàn toàn không nhận ra, thế nhưng dưới tình huống thế này mà còn có người dám xông xuống thì chỉ sợ không phải hạng tầm thường. Ô, con mắt duy nhất của không phóng ra lam quang lập lòe, có hai cái không gian đã từ hai bên trái phải của La Trinh chộp tới. Chỉ cần hai không gian này trói buộc được La Trinh, nhẹ nhàng kéo một cái thì liền có thể đem La Trinh xé thành hai nửa, rồi đem đi xiên nướng. Thế nhưng hai không gian này vừa bao phủ lên người La Trinh thì đã trực tiếp tán loạn ra. Cái gì? Con mắt duy nhất của không lóe ra một tia kinh ngạc, hơn nữa rất nhanh nó liền liên tưởng đến La Trinh, cách con quái vật này lại là tên tiểu tử kia sau. Ý niệm trong đầu còn đang lưỡng lự thì thân hình của La Trinh đã mạnh mẽ bành trướng, biến lớn thành hơn 80 trượng. Cao độ giống như một con quái vật khổng lồ. Lúc trước thì hoang thần chi thể của La Trinh chỉ có thể để hắn bành trướng đến độ cao 40 vạn trượng cỡ đó. Nhưng hắn là có thể kích phát được như thế này mới giật mình biết được thân thể mình đã biến lớn gấp đôi. Đây là nguyên nhân do đã thôn phệ lãnh hay sao? Lúc này trong lòng không cũng lóe lên một dự cảm bất tường. Trước đây La Trinh có thể nhẹ nhõm phá vỡ cái trống da cá của thông thiên giáo chủ cùng với là kim tự tháp của mình. Người này tướng mạo thì giống như quái vật nhưng kỳ thật lại là La Trinh. Nếu là như vậy thì tình huống chỉ sợ có chút không ổn. Càng làm cho không kỳ quái chính là hình thái của La Trinh bây giờ còn mang theo một ít bộ phận đặc thù của lãnh. Tỉ như là cặp tay cường tráng kia, lại tỉ như là những sợi lông trắng ở hai cánh tay của hắn. Ngươi là ai? Không ngẩng đầu hỏi. La Trinh chẳng qua là hướng về phía không, lộ ra dáng tươi cười xấu xí, rồi lập tức hắn duỗi bàn chân, nhẹ nhàng dẫm xuống một cái. Cái không gian nhốt Đông Hoàng Bổn Tôn trực tiếp bị phá ra một cái đại động. Thực sự là tiểu tử kia. Không rốt cuộc là xác định được thân phận của La Trinh, cũng chỉ có hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi phá vỡ không gian bích chướng của mình. Nhưng gia hỏa này tại sao lại biến thành như vậy? Trong lòng nó hoang mang tới cực điểm, thì đồng thời là ở bên trong cái không gian giam rốt, bổn tôn của Đông Hoàng đã đâm ra một kiếm. Dưới một kiếm này có vô số kim sắc kiếm quang nở rộ ra, soạt. Sau khi bị phá ra một cái động lớn thì không gian này đã không còn là một chỉnh thể vững chắc nữa, trực tiếp bị những kiếm mang này cắt thành từng mảnh. Hưu, kim sắc kiếm mang sắc bén là như một mạng lưới nhện hướng không bao phủ tới. Không gian bích chướng của không là thập phần khắc chế đối với bổn tôn Đông Hoàng, nhưng không có nghĩa là không có thể tùy ý nắn bóp được bổn tôn Đông Hoàng. Bổn tôn Đông Hoàng đem tự thân huyết mạch của mình nghiền ép đến cực hạn, thì kiến đạo xuất ra hết sức khoa trương khủng bố, không cẩn thận sẽ bị hắn cắt thành mảnh nhỏ. Không nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời hai tay liền phách ra, lần lượt là từng cái không gian thuẫn, rộng cả trăm vạn trượng liền liên tiếp xuất hiện hai ba cái trước người hắn, loảng xoảng. Bổn tôn Đông Hoàng thuận thế truy kích tới cũng đem những không gian thuẫn kia không ngừng chém vỡ, ánh kiếm màu vàng óng như là lưỡi hái tử thần, muốn đem không chém giết. Ngay tại thời điểm mà không toàn lực đống phó với bản tôn của Đông Hoàng truy kích thì đột nhiên hắn cảm giác phía trên chuyển đến một cỗ không gian ba động. Thân là người chấp trưởng chân lý hỗn độn, cho nên cổ thần không đối với không gian ba động cực kỳ nhạy cảm. Không gian ba động này vừa xuất hiện thì nó liền biết là La Trinh đang lao tới. Ông không theo phản xạ có điều kiện hướng phía trên chỉ một cái, một cỗ không gian ba động trực tiếp đem La Trinh phủ lại. Nó muốn đem La Trinh đẩy tới một góc của hỗn độn, nhưng nó ngược lại quên mất chính mình là ước nguyện ban đầu khi đến Lê Sơn chính là hoàn thành sứ mạng của Nguyên Linh nhất tộc, không tiếc bất cứ giá nào đem La Trinh bắt sống vào tay. Nhưng hiện tại không cảm nhận được uy hiếp cực lớn từ La Trinh, cho nên ngược lại muốn đem hắn trục xuất đi. Thế nhưng cái không gian ba động kia vừa mới tụ tập trên người La Trinh thì liền trực tiếp biến mất. Giờ khắc này không rõ ràng cảm nhận được thân thể của La Trinh đang phóng xuất ra một cỗ nghịch không gian ba động triệt tiêu đi không gian lưu đầy của hắn. Làm sao có thể? Trong mắt không tràn ngập vẻ không tin được. Trong hỗn độn vẫn còn có tồn tại mà có thể đối ứng với không gian chân lý của mình hay sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì không có khả năng tin tưởng điều này. Thế nhưng La Trinh lại có thể dễ dàng thoải mái mà làm được. Trước sự kinh ngạc của Không, La Trinh lộn mèo một vòng, liền từ phía sau, gắt gao chế trụ Không. Tiêu. Cách đó không xa, bổn tôn của Đông Hoàng thừa cơ phát động công kích. Kim sắc kiếm mang ở bên ngoài thân thể của Không chém ra một đống lỗ máu. Không điên cuồng sử dụng huyết mạch chi lực, muốn đem chính bản thân mình dịch chuyển đi. Không gian chân lý màu xanh xuất hiện bên ngoài thân thể hắn lưu chuyển. Thân thể của Không tựa như một vật thể sắp biến mất, nhưng lại không ngừng ngưng tụ lại, cứ vừa hư vừa thực. Phúc phúc. Ở trong nhiều lần dãy giụa như thế, lồng ngực của La Trinh lại có 16 cây kiếm sắc bén dựng thẳng lên ở vị trí của xương sườn, ghim chặt vào thân thể của Không. Xương sườn hắn lần nữa dài ra tạo thành những cái móc câu, đem Không cùng La Trinh hóa nối liền thành một thể. Bản tôn của Đông Hoàng một mực là sống ở trong thế giới thể nội của La Trinh, đối với khởi nguyên thần huyết cũng có những thứ hiểu biết đại khái, nhưng khi hắn nhìn thấy một màn như vậy cũng cực kỳ khiếp sợ. Tiểu tử này sao lại có phương thức công kích kỳ quái đản như vậy? Không bị đau, dẫn đến ý thức bất ổn. Tại phương diện thần thông chân lý thì nó và Lãnh vẫn có chênh lệch tương đối. Lãnh thì am hiểu về khống chế nhiệt độ, dựa vào nhiệt độ cực thấp mà hầu như không sợ hết thảy, công kích có tính năng lượng. Đây cũng là nguyên do mà vì sao tinh thần đại trận của Thắng Thiên Thử Vương đã thất bại. Mà Không thì am hiểu nhất là về khống chế không gian. Tại cái phương diện giam cầm hay đào thoát thì không có cổ thần hỗn độn nào so được với hắn. Theo Không gào thét một hồi thì thân thể của nó bỗng nhiên tan vỡ ra. Thân thể giống như là dùng từng cái hạt cát tạo thành, bỗng nhiên sụp đổ. Mà mỗi một cái hạt cát kia đều là một cực tiểu không gian, cũng là vật chất nhỏ nhất trong hỗn độn. Lúc này rốt cuộc Không mới thoát khỏi sự trói buộc của La Trinh. Chỉ là một người lớn nhỏ cỡ 8 thước thôi thì cũng là phải do mấy chục tỷ cái cực tiểu không gian tạo thành. Còn thân thể khổng lồ kia của Không thì số lượng cực tiểu không gian có thể tính là không ai có thể đếm hết. Vô số cái cực tiểu không gian mắt thường không cách nào trông thấy được, dịch chuyển qua một chỗ, sau lại dựa theo đúng vị trí cũ của mình, sắp xếp theo trình tự. Thân thể của Không lại hồi phục như cũ. Cái loại phương thức xê dịch này đối với Không mà nói cũng là một loại tiêu hao cực lớn. Nó lại nhìn về phía La Trinh, biểu tình trong mắt đã có sự sợ hãi, bởi vì thời điểm vừa rồi nó cảm giác được là bản thân mình nếu không mà thoát được thì chắc chắn nguy hiểm đến tính mạng. Mà câu nói tiếp theo của La Trinh đã nghiệm chứng suy đoán của Không. Không sai, so với Lãnh thì thủ đoạn cao minh hơn một chút, nhưng cũng chỉ thế, không hơn. La Trinh dùng giọng nói phát ra từ lồng ngực, cho nên thanh âm hơi mất tự nhiên. Đồng tử của Không mạnh mẽ trợn lên. Lãnh Hàng Lâm Lê Sơn bây giờ thế nào rồi? Kỳ thực thì trong nội tâm của Không đã có đáp án, những cây lông trắng và đôi tay lực lưỡng kia không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện được. Thế nhưng một cổ thần hỗn độn chết trong tay La Trinh vẫn như trước để cho Không không cách nào tin được. Cuối cùng thì vô số năm đến nay cũng chưa từng có cổ thần hỗn độn chết ở trên tay một tên nhân loại. Thân là cổ thần hỗn độn chấp trưởng chân lý, chính là không thể chiến thắng. Chết rồi. La Trinh quyết đoán cho ra một cái đáp án mà không muốn nghe nhất. Trong hỗn độn thì thế lực khắp nơi mặc dù rất nhiều nhưng cũng không quá phức tạp. Lục đại cổ thần sau khi chia ra thành hai phe phái thì đã để lại cho các thế lực ở trong thế giới mẹ cơ bản là ổn định lại. Phục Hy thì rất muốn hoàn thành trung yên chi đạo, hắn một mực dốc sức liều mạng để cho bản thân mình cường đại hơn, cường đại đến mức là đủ đánh chết được cổ thần hỗn độn, đánh vỡ cái cán cân công bằng khi mà 6:2:3. Cổ thần hỗn độn là không thể chiến thắng, đây cũng coi như là một trong các chân lý trong hỗn độn. Phục Hy cũng không có khả năng phá đi chân lý này, nhưng hiện tại La Trinh làm được. Ôi để mẹ biết ngay mà cái đoạn này. Đoạn này là chưa đọc tới. Má đó. Không lại nhìn về trong mắt của La Trinh thì trong... Không lại nhìn về phía La Trinh, nhưng trong mắt đã nhiều hơn sự thận trọng và sợ hãi. Cuối cùng thì cổ thần hỗn độn cũng không phải là bất tử bất diệt. Đối với khả năng mà có thể đánh chết sự hiện hữu của mình thì vô luận là ai cũng sẽ nảy sinh ra cảnh giác. Cho dù không tin đến 7-8 phần nhưng ngoài miệng nó lại nói cứng, chỉ bằng ngươi, nói khoác mà không biết ngượng. La Trinh lãnh đạm nhìn Không một cái, có nói khoác hay không thì ngươi lập tức sẽ biết ngay. Vừa nói thì thân thể La Trinh bỗng nhiên biến mất tại chỗ, không hề sinh ra không gian ba động, cũng không có thông đạo không gian được dựng lên. Dường như La Trinh đã sử dụng loại thần thông chưa từng có để mà tiến hành dịch chuyển. Không, sau khi nhìn thấy La Trinh đột nhiên biến mất thì sắc mặt lập tức biến đổi. Nó là cổ thần hỗn độn quản lý chân lý không gian. La Trinh này dùng thủ đoạn cao minh gì mà có thể tránh thoát được chính bản thân nó dò xét. Ông... Ánh sáng màu xanh trong mắt của không kích động lên. Chân lý chi lực cường đại được phóng xuất ra, rốt cuộc để cho nó phân biệt ra một chút manh mối. Ở trong hư không tăm tối màu đen, có những đường cong cực nhỏ như có một con côn trùng đang chạy vậy, hướng tới mình đang nhanh chóng tiếp cận. Sau khi không chứng kiến ra cái đường cong này thì đường cong đã tiếp cận nó rất gần. Y, không không hề do dự lập tức thi triển đại na di. Ngay tại thời điểm mà không biến mất trong chớp mắt thì La Trinh đã từ đường cuối của đường cong nhào ra, nhưng mà vò hụt vì chậm một bước, không đã bị dịch chuyển ra phía xa. Lại có thể phát hiện ra ta. Đối với những cổ thần hỗn độn khác thì hẳn không thể làm được như ngươi. La Trinh nhún vai nói. Khởi nguyên thần huyết sau khi thôn phệ lãnh thì đối với việc thôn phệ cổ thần hỗn độn đâm ra sinh ra nghiện. La Trinh, tại thời điểm đối phó với không, khởi nguyên thần huyết cực kỳ tích cực triển khai tác dụng, tỉ như cái thần thông giống như không gian thần thông vậy, coi như là bản thân của không cũng khó mà khám phá được ra. La Trinh vừa rồi thiếu chút nữa là đắc thủ rồi. Tuy nói không như trước có thể hóa thành vô số cực tiểu không gian để mà chạy trốn khi bị La Trinh bắt lại, nhưng đối với không mà nói thì loại phương thức chiến đấu theo kiểu chạy trốn này tiêu hao rất lớn, chỉ cần vài lần thôi là không cách nào thoát thân được nữa. Lần thứ nhất để cho không có đắc thủ, La Trinh quay đầu lại gật đầu với bản tôn của Đông Hoàng. Bản tôn Đông Hoàng tự nhiên hiểu được ý tứ của La Trinh, trong cặp mắt lóe ra quang mang sắc bén, trường kiếm trong tay hóa thành kim quang đầy trời hướng không bao phủ tới. Cùng một thời điểm thì La Trinh lại biến mất. Không ở bên kia vừa né tránh bản tôn của Đông Hoàng thả ra kim sắc kiếm quang, đồng thời còn phải lo lắng cái đường cong quanh co khúc khuỷu kia nữa. Đường cong này nguyên bản rất dễ bị người ta xem nhẹ bỏ qua, cho nên tại vô số kim sắc kiếm quang bao phủ, hầu như sẽ không cách nào phân biệt được. Không lần nữa thi triển đại na di tránh đi kim sắc kiếm mang, đồng thời thân thể to lớn của nó vụt sáng lên, trong khoảng thời gian ngắn đã na di ra được mấy trăm ngàn dặm lộ trình. Thế nhưng không vừa mới dừng lại thì cái sợi tơ kia nhưng là dòi bám trong xương vậy đã xuất hiện sau lưng nó. Xương sườn trước ngực của La Trinh lại dựng thẳng lên, lần nữa đem phía sau không ôm qua cổ. Giống như lợi kiếm, đám xương sườn đen thâm thể của không dễ dàng xuyên ra 16 cái lỗ máu. Lúc này không không hề làm ra dãy giụa vô vị làm gì, nó trực tiếp hóa thành tỉ tỉ cái cực tiểu không gian từ trong lồng ngực của La Trinh thoát ra, một lần nữa ngưng tụ thành hình. Lần thứ hai hóa thành vô số cực tiểu không gian, thì ngay cả mạnh như không cũng cực kỳ mỏi mệt. Thế nhưng nó vừa ngưng kết thành hình thì La Trinh lại biến mất, lần nữa hóa thành những đường cong nhỏ lao thẳng đến phía nó, không cho không một cơ hội thở dốc nào. Nhìn La Trinh lao tới với thi thế hùng hổ dọa người, không thở dài một tiếng, lựa chọn trực tiếp lưu đầy luôn. Nó không cách nào đem bản thân La Trinh của lưu đầy, thì chỉ có thể lưu đầy chính bản thân mình. Chờ cho La Trinh xuất hiện từ phần đuôi của đường cong thì không đã trục xuất mình đến tận biên giới của thế giới mẹ luôn. Lần này không phải là đại na di, trên mặt La Trinh lộ vẻ loài ngoài ý muốn. Hắn đã tự trục xuất chính mình, muốn trở về chỉ sợ cũng phải tốn chút công phu, bản tôn của Đông Hoàng khẳng định. Chạy trốn ngược lại rất nhanh, La Trinh nhún vai. Ngay vào lúc này thì hỗn độn vân đoàn ở đằng xa phát ra năng lượng ba động mãnh liệt. La Trinh cùng bản tôn Đông Hoàng không chút do dự lao thẳng về phía đó. Hình thể của hỗn độn vân đoàn là vô cùng to lớn, thân ảnh mấy trăm ngàn trượng đối với hỗn độn vân đoàn mà nói thì chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Ở bên này của hỗn độn vân đoàn đang trôi lơ lửng 16 cây tử sắc cột trụ khổng lồ. Mỗi một cái tử sắc cột trụ này đều có những đường vân huyền ảo và có cấm cố chi lực cực kỳ mạnh mẽ ẩn chứa trong đó. Đám tử sắc cột trụ này đã hóa thành một cái lao lung hoàn mỹ, đem nhóm người của Lê Sơn giam nhốt vào trong. Bản tôn của Phục Hy, bản tôn của nữ Hoa, Tịch và Chắc đều bị thương không nhẹ. Lồng ngực của bổn tôn Phục Hy thì bị phá ra một cái động, rộng đến 10 vạn trượng, cửa động còn có hắc hỏa thiêu đốt, ngăn cách cho vết thương này không cách nào khép lại. Chắc thì gãy một cánh tay, một bên đầu bị phá vỡ. Tịch nhìn qua, rất là chật vật. Các cái gọng kìm của nó đều bị bẻ gãy, chỉ còn lại mỗi cái đuôi trụi thùi lùi. Chỉ có bản tôn nữ Hoa là tình huống đỡ một chút, nàng mặc dù không có thụ thương, nhưng trên mặt như trước toát ra vẻ uể oải. Sau khi chiến một trận với thông thiên giáo chủ, liền để cho nàng hao tổn không nhỏ. Dùng tính mạng chân lý của Tịch thì thương thế của bọn họ có thể trị khỏi trong khoảnh khắc, thế nhưng trên miệng vết thương thì đều có hắc hỏa thiêu đốt. Hắc hỏa này chính là khắc tinh của chân lý sinh mệnh. Lúc trước khi mà tịch bị hắc hỏa này quấn lên cũng phải dùng không ít thời gian mới thanh lý được. Hiện tại dưới chiến đấu kịch liệt cho nên nó tự nhiên không thể chữa thương. Huống chi tử sắc cột trụ này sau khi biến thành lao lung, nó chính là chân lý giam cầm của Khư biến hóa ra, được gọi là bất pháp lao lung. Ở trong bất pháp lao lung thì thực lực mọi người đều bị suy yếu hơn phân nửa. Thông Thiên giáo chủ lúc này đang đứng trên đỉnh của một cây tự sắc cột trụ, mắt nhìn xuống mấy người bị thương, trên mặt hiện ra vẻ lãnh đạm vui vẻ. Ta có thể cho các người một cơ hội, gia nhập vào vô không nhất tộc ta, thần phục với ta. Xây dựng bất pháp lao lung là Khư, khi nghe nói như thế sắc mặt khẽ trầm xuống một cái. Thông Thiên giáo chủ này lòng dạ rất sâu, lại có thể mở lời hàng phục bốn người này. Khi mà bắt bọn họ thì Khư là người có công lớn nhất mới đúng. Hơn nữa lập trường của Khư và Thông Thiên giáo chủ là hoàn toàn bất đồng nhau. Còn hắn sở dĩ liên thủ hoàn toàn là vì đối kháng lại với Lê Sơn. Sau khi giải quyết Lê Sơn thì chỉ sợ giữa họ cũng phải chiến với nhau một trận. Hiện tại Thông Thiên giáo chủ vậy mà lại muốn mọi người Lê Sơn thần phục, Khư làm sao có thể đồng ý được. Thông Thiên giáo chủ, ta và ngươi liên thủ là vì để đánh hạ Lê Sơn. Những người này có thể giết nhưng là tuyệt đối không thể chiêu hàng, Khư dứt khoát nói. Ai ngờ Thông Thiên giáo chủ liếc mắt nhìn Khư, lãnh đạm cười nói, ta vì sao phải nghe ngươi? Bắt bọn họ cũng có công lao của ta. Lập trường tư tưởng của Khư liền mở ra và uy hiếp, nếu như ta triệt tiêu bất pháp lao lung thì Thông Thiên giáo chủ ngươi chỉ sợ cũng sẽ gặp phiền toái. Thông Thiên giáo chủ có lợi hại đến đâu cũng khó có thể một mình đối phó với hai đại hỗn độn cổ thần, hơn nữa Phục Hy cùng nữ hoa bổn tôn thì cộng thêm sức mạnh càng ghê gớm. Bất pháp lao lung này chính xác là rất lợi hại, nhưng không phải chỉ một mình ngươi hiểu được. Thông Thiên giáo chủ không thèm để ý đến lời uy hiếp của Khư, hắn thò tay lăng không vỗ một cái. Trong 16 cây tử sắc cột trụ này thì có 4 cây đột nhiên bay lên, liền đem ngay cả bản thân Khư nhốt vào trong đó. Thông Thiên giáo chủ trước đây đã từng dùng ước chế khế ước song sinh xà để lập thệ ước nhắm vào là không. Tại trước thời điểm mà bắt được Lê Sơn thì Thông Thiên giáo chủ đích xác sẽ không xuống tay đối với không. Nhưng hắn đối với Khư ra tay không hề có hạn chế gì cả. Hiện tại, sau khi lợi dụng Khư đem đám người Lê Sơn bắt lại, hắn cũng hoàn toàn có được năng lực của Khư, và Khư thì đã mất đi giá trị lợi dụng. Thông Thiên giáo chủ, đây là ý gì? Sắc mặt Khư trầm xuống. Trong bất pháp lao lung của mình, Khư cảm giác lực lượng của mình bị suy yếu trên diện rộng. Nó vô pháp trưởng khống được tình huống của bất pháp lao lung nữa, chỉ có thể mặc cho Thông Thiên giáo chủ xoa nắn. Tiêu diệt hết những địch nhân trong tương lai, không phải sao? Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt đương nhiên là vậy. Hắn đại biểu cho vô không nhất tộc, cùng Khư là đại biểu cho nguyên linh nhất tộc là tử địch. Ngươi, thân thể của Khư bắt đầu lấp lóe hào quang, huyết mạch chi lực điên cuồng được kích phát ra, năng lượng cường đại trong cơ thể nó đồng thời khởi động, mặt ngoài của những cây tử sắc cột trụ kia cũng bắt đầu lấp lóe hào quang. Khư muốn cướp lại quyền khống chế của bất pháp lao lung. Nếu như Khư ở bên ngoài bất pháp lao lung, thì bằng với chân lý giam cầm mà nó am hiểu, Thông Thiên giáo chủ hơn phần nửa không đoạt được của nó. Thế nhưng hiện tại Khư lại đang nằm ở trong bất pháp lao lung, bị bất pháp lao lung áp chế cực kỳ lợi hại. Như vậy thì trên vấn đề tranh đoạt này, vỏn vẹn chỉ qua vài nhịp hô hấp liền phân ra thắng bại, Khư cuối cùng thua trên tay của Thông Thiên giáo chủ. Đường đường là người đứng đầu của vô không nhất tộc mà lại bội bạc như thế, Khư oán hận nói. Giữa ta và ngươi cũng không có thệ ước gì cả, không biết cái gì gọi là tín nghĩa mà bội bạc, Thông Thiên giáo chủ nhún vai. Ngươi, Khư tức giận không nói ra lời. Khư này không giống những cổ thần hỗn độn khác, hắn rất ít đi tới những thế lực của thế tục cho nên không hiểu những cái ứng đối xảo quyệt trong đó. Vô không nhất tộc này cùng với văn minh nguyên linh đều là những kẻ như nhau. Lúc bọn hắn cần các ngươi thì bất quá chỉ là quan hệ lợi dụng, lúc không cần thì liền tùy ý tru sát. Nhưng đáng tiếc năm đó, ta dùng lời vàng ý ngọc khuyên bảo thì ngươi không để ý chút nào. Phục Hy lúc này bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Phục Hy đem thân thể của mình để cho bản tôn Phục Hy chiếm cứ hồi lâu. Nhưng thời điểm lâm vào bất pháp lao lung hắn đã trở lại, hắn ngược lại cũng không hề có ý trách tội bổn tôn. Bởi vì trận chiến đấu này, nếu như bản thân hắn đích thân ra tay, kết quả nhất định sẽ không khác hơn so với bản tôn Phục Hy chút nào. Chỉ có điều là chứng kiến Khư cũng bị bất pháp lao lung giam giữ, hắn rốt cuộc nhịn không được mới đoạt lấy quyền trưởng khống thân thể, mở miệng châm chọc Khư. Lúc trước thì Phục Hy thiếu chút nữa đã lôi kéo được Khư qua phe này, có thể Thế nhưng nó lại tin vào lời gièm pha để lựa chọn đi thủ tự chi đạo. Tư Nguyên Bản mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhưng nghe được lời của Phục Hy thì lại đáp trả một cách mỉa mai. Lê Sơn không phải là đầu lĩnh của Trung Yên chi đạo hay sao? Các ngươi những thứ này còn không phải lưu lạc đến tận đây. Lời này vừa nói ra, Phục Hy và bản tôn của nữ oa, Tịch và Chắc đều toát ra một chút sắc mặt ảm đạm. Hỗn độn kết thúc thì sớm muộn cũng hủy diệt hết thảy. Đã từng trải qua vô số lần hỗn độn, nhưng những cái thời điểm đó thì sau khi Trung Yên chi đạo hàng lâm, bọn họ vẫn có cơ hội để thử. Nhưng vòng hỗn độn này nếu bọn họ bị tiêu diệt thì ngay cả cơ hội để thử cũng đều không có, xác thực là đáng buồn thật. Vòng hỗn độn này làm không được, chúng ta còn có vòng tiếp theo, Phục Hy phản bác. Cư lập tức nở nụ cười, nhìn vào Thông Thiên giáo chủ mà nói, hiện tại hắn thắng thì Vô Không nhất tộc thắng, ngươi cảm thấy là còn có vòng tiếp theo hay sao? Phục Hy nhìn thoáng qua Thông Thiên giáo chủ, sâu trong con người cũng lóe lên vẻ tuyệt vọng. Từ khi Lê Sơn được thành lập thì Phục Hy cùng nữ oa liền đã biết rõ sứ mạng của mình. Trung Yên chi đạo nó như một loại tâm niệm khắc vào xương cốt của hắn, mặc dù chính bản thân hắn chết cũng không sợ. Hắn tin tưởng rằng vòng xoay hỗn độn liên tục luân hồi cuối cùng sẽ sinh ra một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. 1000 lần không được thì vạn lần không được thì 10 vạn. Thời gian ở trước mặt vĩnh hằng vô cùng rẻ mạt, chỉ cần có khả năng đánh vỡ Trung Yên chi đạo thì thử vô số lần cuối cùng cũng sẽ thành công. Đây chính là phán đoán của Phục Hy. Thế nhưng tại thời điểm này, ở trong suy luận thì hắn đem Vô Không nhất tộc đã tính sai. Tên gia hỏa này nhất định là tồn tại phản lại nhân loại. Hết lần này đến lần khác tên đầu lĩnh lại là một tên nhân tộc thứ thiệt mới chết. Người vì cái gì phải làm như vậy? Phục Hy ngẩng đầu hỏi. Thông Thiên giáo chủ có liên lụy với nền văn minh hỗn độn của nhân tộc số 77. Bổn tôn của Phục Hy, bổn tôn của nữ oa tự nhiên hiểu rõ nội tình bên trong, nhưng Phục Hy thì không rõ ràng cho lắm. Người chỉ là một cái phục chế phẩm, biết rõ những thứ này cũng không có ý nghĩa. Thông Thiên giáo chủ lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần biết, muốn sống thì phải thần phục với ta. Âm thanh hạ xuống, Thông Thiên giáo chủ liền ném ống tay áo rung lên, một chiếc hắc thuyền từ trong ống tay áo bắn ra. Thuyền lão đại nhảy lên đầu thuyền, đồng thời kích phát ra hoang thần chi thể. Thân thể quán tăng vọt lên, đồng thời ước chế khế ước song sinh xà cũng bị tế ra. Nếu lập lời thề trước ước chế khế ước song sinh xà, thần phục với giáo chủ đại nhân, gia nhập Vô Không nhất tộc thì các người có thể được sống, Tuyền lão đại nói. Coi như là cổ thần hỗn độn thì cũng không cách nào thoát khỏi ước chế khế ước hạn chế cả, một khi đã thề thì phải tuân thủ. Cự tuyệt thì sẽ cho các người chết hết. Thanh âm của Thông Thiên giáo chủ hết sức bình tĩnh, dường như không có một chút khí thế uy hiếp nào. Phục Hy, nữ oa, bổn tôn, Chắc và Tịch đều trầm mặc, kể cả Khư. Đã đến tồn tại bực này như bọn hắn thì chết cũng không phải là chuyện gì khó tiếp nhận, nhưng cái mà bọn hắn cân nhắc đấy là bố cục sau khi chết phải đối diện là thế nào. Nếu thất bại thì sợ rằng Lê Sơn đều mất sạch. Thời gian của ta có hạn thôi, Thông Thiên giáo chủ đem thanh bình kiếm nhẹ nhàng rung lên. Thanh sắc kiếm mang cùng hắc hỏa quấn qua quấn lại. Kỳ thực thì trận chiến này chẳng qua chỉ là đem nhất mạch của Lê Sơn bóp chết mà thôi. Thông Thiên giáo chủ còn chưa lấy được thắng lợi cuối cùng, sau đó hắn còn phải giải quyết cả văn minh nguyên linh nữa. Mà chiến đấu với văn minh nguyên linh thì khả năng không diễn ra trong hỗn độn mà trong bỉ ngạn. Thấy mọi người vẫn không nói lời nào, kiếm khí màu xanh đen đã hướng mọi người xuyên tới. Phốc phốc, một kiếm này xuyên thủng ngực của mọi người, ngọn lửa màu đen ở trước ngực họ cháy lên hừng hực. Tuy nói rằng thương thế như vậy không thể lấy mạng được mọi người, thế nhưng hắc hỏa thiêu đốt kia tuyệt đối là một loại cực hình. Mọi người phải đối mặt lập tức sắc mặt đau khổ đến vặn vẹo. Sau một trận hắc hỏa thiêu đốt, thế nhưng chư vị cường giả vẫn cố nén, nhưng ở trong bất pháp lao lung này, bọn họ càng ngày càng yếu bớt đi. Ta chỉ muốn tìm được một ít người có thể xài được trong hỗn độn, nếu chư vị đều ý chí cứng cỏi như vậy, đã không thể dùng, vậy thì giết thôi. Thông Thiên giáo chủ đã muốn giết rồi, tay hắn nhẹ nhàng vung lên, cả cái bất pháp lao lung nhanh chóng thu nhỏ dần lại. Từ sắc cột trụ, không gian bắt đầu rút ngắn lại và lực lượng áp xúc cũng tăng lên gấp đôi. Đám người Phục Hy, nữ oa còn đang nỗ lực chống cự lại hắc hỏa. Sau khi bất pháp lao lung tăng áp lực lên gấp đôi, thực lực của bọn họ càng bị áp chế lớn hơn. Không cách nào chống cự thì hắc hỏa trên người bọn họ cũng bùng nổ, sợ là sẽ thôn phệ bọn họ ngay tức khắc. Ngay tại lúc này thì một đạo kiếm khí màu vàng óng xuyên qua khoảng cách rất xa, không lệch chút nào chạm lên bất pháp lao lung. Kim sắc kiếm mang uy lực cực lớn, cho dù là so sánh với thanh sắc kiếm mang của thông thiên giáo chủ thì cũng không kém bao nhiêu. Một kiếm này liền để cho cả tòa bất pháp lao lung không ngừng dao động. Lao lung đối với đám người nữ oa liền yếu đi sự áp chế để cho bọn họ có cơ hội thở dốc. Đông Hoàng ư? Thông thiên giáo chủ không thèm đếm xỉa ngẩng đầu nhìn về hư không phía xa có một bóng người đang lao tới. Hiện tại người chạy tới hẳn phải là không mới đúng chứ. Thực lực của bản tôn Đông Hoàng không yếu nhưng hẳn không phải là đối thủ của không. Thông thiên giáo chủ nhìn thấy Đông Hoàng chạy tới cảm thấy ngoài ý muốn. Mà Phục Hy, nữ oa bổn tôn, Tịch và Chắc cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Còn trong lòng Khư thì lại nhiều thêm một chút tuyệt vọng. Bản tôn của Đông Hoàng thân hình vừa tới liền. Vòng quanh bay dựng lên, kim sắc kiếm mang lần nữa khuếch tán ra khắp thiên địa. Dưới sự thúc giục của huyết mạch, kiếm đạo thần thông của bản tôn Đông Hoàng được nghiền ép đến mức tận cùng, 19 chuôi kim sắc trường kiếm lấy hắn làm tâm điểm mà phóng ra ngoài. Những kim sắc trường kiếm này nửa hư nửa thật, ở xa xa đạt tới độ dài vô hạn, một số hư vô kim sắc trường kiếm trực tiếp đâm cả vào thế giới mẹ, thậm chí xuyên thấu qua, nhưng mà những sinh linh trong thế giới mẹ cũng không bị kim sắc trường kiếm này gây thương tích. Một số sinh linh nhạy bén bị hư vô kiếm đảo qua mà cảm thấy trong nội tâm run sợ. Kim kiếm gần như là ngưng thực lại, thì chính là kiện pháp bảo kiên cố nhất trong hỗn độn cũng có thể bị nó chém phá. Đi đôi với tiếng rít như muốn đâm rách cả màng nhĩ của mọi người, 19 chuôi kim sắc trường kiếm này hợp lại rồi hướng thông thiên giáo chủ mà bổ xuống. Trong chớp mắt, kim sắc trường kiếm chém xuống, dường như có vô số ánh sáng của mặt trời ngưng thực thành một tầng vàng cong. Lực lượng kinh khủng do mũi kiếm phóng thích ra. Bản tôn Đông Hoàng đúng là muốn đem cả thông thiên giáo chủ và bất pháp lao lung cùng một lượt chém vỡ. Đông Hoàng này mạnh như thế sao? Phục Hy có chút hưng phấn nói. Bản tôn nữ oa nhưng là thần sắc vẫn bình thường. Rồi bản tôn của Phục Hy bám vào trong não hải của Phục Hy cũng thở dài một hơi. Thực lực của bản tôn Đông Hoàng tuy rằng là không yếu, thế nhưng thông thiên giáo chủ vẫn có chênh lệch rất lớn. Mặc dù bản tôn của Đông Hoàng có thể nghiền ép huyết mạch đến cực hạn thì cũng không có khả năng là đối thủ của thông thiên. Bọn hắn không biết là bản tôn Đông Hoàng làm cách nào để đánh bại được không, nhưng bây giờ bản tôn Đông Hoàng chạy tới đây, căn bản cũng chẳng cách nào thay đổi được thế cục. Đối mặt một kiếm của bản tôn Đông Hoàng này, thông thiên giáo chủ chẳng qua hử lạnh một tiếng, thanh bình kiếm liền hướng phía trên nhẹ nhàng vung lên. Thanh bình kiếm này hình như được cố định giữa không trung, không thèm nhúc nhích đứng trên đỉnh đầu của thông thiên giáo chủ. Một cái cự đạo kim kiếm đập vào thanh bình kiếm kiếm to lớn không ngừng run rẩy, mà thanh bình kiếm thì vẫn cố định giữa hư không không nhúc nhích, ngay cả di động cũng chưa từng mảy may. Bản tôn Đông Hoàng trong mắt tràn đầy chấp niệm, hai tay cầm kiếm, hết rút lại phách lại chạm. Kim kiếm này của bản tôn Đông Hoàng có thể dưới thần thông tối cường thả ra lực lượng kinh khủng, thế nhưng nhìn thanh bình kiếm của thông thiên giáo chủ vẫn chỉ như cũ nhẹ nhàng đón đỡ. Liên tục chém ra vài kiếm, bản tôn Đông Hoàng liên tiếp cũng phải biến ảo mấy lần phương hướng xuất kiếm, nhưng ngón tay của thông thiên giáo chủ chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, thanh bình kiếm cũng theo đó mà thay đổi phương vị, ung dung chặn lại kim kiếm một cách hết sức đơn giản. Cứ như vậy chém tầm hơn chục kiếm, bản tôn Đông Hoàng cảm thấy kim kiếm ngưng ra đã có dấu hiệu tan rã, kim quang cũng ảm đạm rất nhiều. Mặc dù là không biết ngươi làm cách nào đào thoát từ chỗ của không, nhưng ngươi đã có dũng khí can đảm chịu chết thì ta liền thành toàn cho ngươi. Thông thiên giáo chủ đột nhiên rút kiếm dựng lên, một cái cột trụ tử sắc liền phóng thẳng tới bản tôn của Đông Hoàng. Thông thiên giáo chủ vừa mới nhảy ra khỏi cái cột trụ tử sắc của bất pháp lao lung thì Khư liền có ý đồ cướp lại quyền trưởng khống. Thế nhưng Khư vừa vận dụng năng lực của mình thì thông thiên giáo chủ đã quay đầu lại, chẳng qua chỉ liếc nó một cái, mấy cái tử sắc cột trụ hào quang liền lé lên đem Khư gắt gao ngăn chặn lại. Bản tôn Đông Hoàng đối mặt với thông thiên giáo chủ lao tới cũng không hề có ý định lui lại, mà vẫn như trước quờ cái kim quang kiếm đã ảm đạm của mình hướng thông thiên giáo chủ chạm tới. Thông thiên giáo chủ cầm thanh bình kiếm nhẹ nhàng gẩy lên, ung dung đem một kiếm này của bản tôn Đông Hoàng đỡ lại, đột nhiên tăng tốc, hầu như trong chớp mắt đã tới trước mặt của bản tôn Đông Hoàng. Thanh bình kiếm lóe lên hắc hỏa, liền đã để trước người của bản tôn Đông Hoàng rồi. Chết! Thông thiên giáo chủ trong miệng thốt ra một chữ, nhưng để choán nghi ngờ chính là bản tôn Đông Hoàng đối mặt với một kiếm tất chết này, trên mặt lại không có chút sợ hãi nào, mà ngược lại lộ ra một tia trào phúng. Người sắp chết mà lại toát ra tâm tình như vậy là có ý gì? Trong lòng của Thông Thiên giáo chủ hình như bị khốn hoặc một lát, hắn chợt cảm nhận được có một tia động tĩnh khác thường, ở phần gáy phảng phất như có một sợi dâu đâm vào, sinh ra một cỗ cảm giác đau nhói không thể nói rõ. Cơ hồ theo phản xạ có điều kiện, hắn xoay đầu lại thì thấy một hình thể khổng lồ như con tinh tinh, xấu xí vãi ra, đứng ở trước mặt. Con quái vật xấu xí kia đang duỗi cánh tay dài muốn ôm lấy mình. Út ngay. Phản ứng của Thông Thiên giáo chủ đã đạt tới cực hạn, thậm chí còn có một tia vị bạc tiên tri. Ở trong tay hắn, thanh bình kiếm quanh ra một cái, chém thẳng vào lồng ngực con quái vật kia. Nếu như con quái vật có can đảm tiếp tục ôm tới, thì thanh bình kiếm sẽ đưa hắn bổ ra làm hai phần. Nếu như là người bình thường thì chỉ có thể lựa chọn buông tha, nhưng La Trinh ở cái loại hình thái này hầu như có thể biến hóa thành vô số khả năng. Bộ ngực quán bỗng nhiên có hai đoạn xương sườn lóc thịt hắn ra chui ra ngoài thân, và hai đoạn xương sườn này tách cơ thể hắn, nhưng lại để lộ ra bề mặt kim loại vô cùng vững chắc, mà chỗ hai cây xương sườn xé ra vừa vặn lại đem mũi của thanh bình kiếm ướp vào trong đó. Cái thứ quỷ gì đây? Hai cây xương sườn kia liền để cho thanh bình kiếm chui vào, rồi áp sát lại không cho thanh bình kiếm động đậy. Loại chuyện cổ quái này bỗng nhiên xuất hiện thì một người kiến thức rộng rãi như Thông Thiên giáo chủ cũng phải kinh hãi đến tròng mắt rớt cả ra ngoài. Ngay tại thời điểm Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc thì hai tay của La Trinh đã đem hắn gắt gao vây quanh, đồng thời những cây xương sườn ở trước ngực cũng nhao nhao phá thể mà ra, hướng Thông Thiên giáo chủ xuyên qua ngọt lịm. Những cây xương sườn này còn sắc bén hơn cả kiếm, không có bất kỳ cản trở nào, đem Thông Thiên giáo chủ xỏ xuyên qua. Ở trong bất pháp lao lung, Phục Hy, bản tôn nữ oa, Tịch và Chắc, mặt mũi đều là vẻ không tin được. Đó là ai? Tại sao đột nhiên lại sinh ra một quái vật như vậy? Đây coi như là trời giúp chúng ta sao? Mọi người cũng hiểu rõ là sự tình đã có chuyển cơ, tuy rằng bọn họ cũng không rõ ràng lắm con quái vật lông trắng này từ đâu xuất hiện. Sau khi khai chiến thì Phục Hy, nữ oa bọn họ không rảnh chiếu cố đến La Trinh. Bọn họ cảm thấy La Trinh mặc dù dung hợp được khởi nguyên huyết mạch tuy rất thần kỳ, nhưng hắn vừa vào bất thủ cảnh thì thực lực vẫn kém một đường, không cách nào tham gia vào trận chiến giữa các cổ thần hỗn độn, cho nên mới để hắn cùng với muội muội La Yên là thủ hộ Lê Sơn. Đâu họ có thể nghĩ đến La Trinh sẽ biến thành quái dị như vậy. Hồng Thiên giáo chủ bị La Trinh ôm cổ, sau đó phản ứng hầu như giống không như đúc. Ý đồ cưỡng ép là dịch chuyển đi, nhưng thân hình không dịch chuyển được, cứ không ngừng mơ hồ rồi ngưng thực, lại ngưng thực mơ hồ. Qua mấy lần vẫn bị La Trinh gắt gao ôm trong ngực, căn bản không dịch chuyển đi được. Nhưng Thông Thiên giáo chủ cũng rất nhanh nghĩ ra biện pháp bỏ trốn giống như không. Hắn đem bản thân mình hóa thành vô số cực tiểu không gian, rồi từ trong ngực của La Trinh chạy đi. Vô số cực tiểu không gian ngưng kết thành hình Thông Thiên giáo chủ, sắc mặt cực kỳ khó coi, như vừa nuốt phải con ruồi. Nếu như không phải có cái năng lực như thần này của không, thì hắn chỉ sợ không cách nào thoát được. Ngươi là người phương nào? Thông Thiên giáo chủ lãnh thanh hỏi. Phục Hy, bản tôn nữ oa, Tịch và Chắc, thậm chí ngay cả Khư, đều dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào con quái vật xấu xí này. Trong nội tâm bọn họ đồng dạng cũng tràn ngập hiếu kỳ. Trong hỗn độn đâu có con hung thú nào cường đại như vậy. Muốn nói thì cũng chỉ có hỗn độn cổ thần lãnh mới có vài phần gọi là đặc hữu, có vẻ giống con quái vật này hơn một chút. Lúc trước thì nhục thể của La Trinh xảy ra biến dị, bản tôn của nữ oa cũng biết. Nhưng hiện tại, khi bản tôn nữ oa chứng kiến cái hình thổi quái vật khổng lồ này cũng có chút hoài nghi. Nhưng con quái vật này cùng La Trinh có chênh lệch quá lớn, hơn nữa hoang thần chi thể của La Trinh bất quá chỉ khoảng 40 vạn trượng thôi. Hình thể con quái vật này đã trên triệu trượng rồi, lớn hơn tận gấp đôi. Tiếc quá, bị người tránh được. Lồng ngực của La Trinh phát ra âm thanh rất khó nghe, nhưng nó có lực xuyên thấu rất mạnh, hơn nữa trong âm thanh còn ẩn chứa một cỗ lực lượng đầu độc. Hầu như toàn bộ nghe được âm thanh này thì theo bản năng đối với La Trinh cảm thấy sợ hãi và chán ghét, cho dù là đám bất hủ cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Người rốt cuộc là ai? Thông Thiên giáo chủ lại hỏi một câu. Hắn theo bản năng cảm thấy con quái vật này cực kỳ khó giải quyết, nếu như không cần thiết thì hắn không muốn chiến đấu với dạng quái vật này. Trong hỗn độn không có tồn tại bực này. Huyền lão đại nhìn con quái vật kia không thấy nó trả lời, liền ở sau lưng của Thông Thiên giáo chủ mà giải thích. Thông tin của vô không nhất tộc đối với hỗn độn đều là do hắc thuyền thu thập. Nếu như bỏ sót một nhân vật mạnh mẽ như thế này thì xem như là trách nhiệm của Huyền lão đại. Huyền lão đại trong lòng cũng cực kỳ buồn bực. Trong hỗn độn không có khả năng tùy tiện nhảy ra một quái vật lợi hại như vậy. Quái vật này không phải là phủ xuống từ bỉ ngạn đấy chứ. Cái này, Thông Thiên giáo chủ còn đang nghĩ biện pháp để câu thông, thì con quái vật kia lại quay qua gật đầu với bản tôn của Đông Hoàng. Bản tôn Đông Hoàng sử dụng kim kiếm lần nữa, ngừng kết rồi hướng Thông Thiên Giáo Chủ bổ xuống. Thông Thiên Giáo Chủ đâu có đem Đông Hoàng để vào trong mắt, thanh bình kiếm giơ tay nhảy lên đã đem một kiếm kia của bổn tôn Đông Hoàng gạt ra. Nhưng tại thời điểm hai người giao thủ thì con quái vật lông trắng liền biến mất, sau một khắc thì nó đã xuất hiện trong bất pháp lao lung ngay bên cạnh Phục Hy và bản tôn của nữ hoa. Hư đứng ở bên bất pháp lao lung nhìn như bình thường, nhưng kỳ thực cái lao lung này vô cùng lợi hại, chính là bản thân của Tịch Chắc, thậm chí ngay cả Khư đều bị bất pháp lao lung áp chế gắt gao, không thể phản kháng được. Con bạch mao quái này xem ra là không có tiếp xúc nhiều với nhân loại, có cơ hội đánh bại Thông Thiên Giáo Chủ để cho Phục Hy và nữ oa Chắc cùng Tịch vừa mới sinh ra một ít lý tưởng sinh tồn, cho rằng sự xuất hiện của bạch mao quái này có thể mang đến chuyển cơ cho họ. Nào ngờ chớp mắt một cái, bạch mao quái lại lén chui vào trong bất pháp lao lung. Người như thế nào vào được? Phục Hy trừng mắt nhìn con bạch mao quái, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Hắn liền mắng là tâm tư của ngươi cũng phải có linh trí rồi chứ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy súc sinh nào ngu xuẩn như vậy. Thông Thiên Giáo Chủ cùng với Thuyền Lão Đại thấy một màn như vậy thì lại vui mừng quá đỗi, còn hắn không nghĩ tới con bạch mao quái này ngu thế, lại đi chui đầu vào lưới. Bất kể là ai, nếu rơi vào trong bất pháp lao lưng thì thực lực đều bị giảm đi phân nửa trên diện rộng, chỉ có thể để mặc cho Thông Thiên Giáo Chủ gọi là tùy ý nắn bóp. Nguyên lai tưởng rằng là quái vật bạch mao này là một cái phiền phức lớn, không muốn liều lĩnh chiến đấu với nó. Thông Thiên Giáo Chủ lúc này tâm tình kinh hỉ, càng dốc sức liều mạng khởi động bất pháp lao lung, tiến hành áp chế gắt gao với đám sinh linh trong đó. Còn về phần Đông Hoàng, ở trong mắt hắn quang mang lóe lên, từ trong đồng tử có một nhóm phản văn giống như giọt lệ theo gương mặt hắn chảy xuôi xuống. Ông một giọt lệ có phản văn chớp nháy, lực lượng của Thông Thiên Giáo Chủ lập tức tăng mạnh. Chiến đấu cùng với Đông Hoàng lúc này hắn hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng để quay lại giải quyết nhóm người trong lao lung. Bản tôn Đông Hoàng cảm nhận được khí tức của Thông Thiên Giáo Chủ bạo tăng, sắc mặt cũng là thận trọng hẳn lên. Huyết mạch chi lực không ngừng được sự thúc giục, hắn tìm kiếm cơ hội lần nữa nở rộ ra quang mang vạn trượng. Ở trong bất pháp lao lung, bản tôn nữ oa và ngay cả Phục Hy, Tịch Chắc, hắc hỏa vẫn còn chưa tắt. Mới vừa rồi, Thông Thiên Giáo Chủ đối phó với bạch mao quái, bất pháp lao lung bị yếu bớt đi sự áp chế, bọn họ ngược lại có thể miễn cưỡng đối kháng với hắc hỏa, ít nhất thì không để cho nó mở rộng vết tích. Hiện tại, lực áp chế của bất pháp lao lung bạo tăng, hắc hỏa lại bắt đầu nhanh chóng trỗi dậy, thiêu đốt hừng hực. Dựa theo tốc độ lan tràn này thì chẳng bao lâu, cơ thể của bọn họ sẽ bị nó cắn nuốt không còn một mảnh. Nhưng vào lúc này, bạch mao quái đột nhiên thỏ tay, chụp vào cái cột trụ tử sắc ở bên cạnh. Tử sắc cột trụ của bất pháp lao lung này trên cơ bản là không thể phá hủy. Hai vị hỗn độn cổ thần cùng với Phục Hy nữ oa đã từng thử nghiệm là không cách nào làm nó suy chuyển mảy may. Chứng kiến cử động của bạch mao quái, trong lòng bọn họ đều không cho là đúng, nhất là Khư thì càng lắc đầu hơn. Thế nhưng bạch mao quái chỉ duỗi tay nắm vào cột trụ, trong chớp mắt thì mặt ngoài của tử sắc cột trụ này ánh sáng màu tím lập tức ảm đạm xuống, thay vào đó là một loại quầng sáng như trăng mở. Quầng sáng này dường như là nó có tính lây bệnh vậy, nhanh chóng lan tràn trên bề mặt của tử sắc cột trụ. Cái gì? Đây là cái gì? Người có thể phá được bất pháp lao lung? Phục Hy dùng cặp mắt 6.000 trượng của mình trừng lớn lên, suýt chút nữa làm vành mắt rớt cả ra ngoài. Mọi người liên thủ cũng không thể dung chuyển bất pháp lao lung, cứ như vậy là bị nhẹ nhàng phá hư. Trong này thì kinh ngạc nhất đương nhiên chính là Khư, vì hắn nắm rõ cấu trúc của bất pháp lao lung. Khi nó từ trong chân lý lực lượng lĩnh ngộ ra bất pháp lao lung thì nó liền biết nhược điểm của bất pháp lao lung phải phá từ bên ngoài. Mới vừa rồi một kiếm kia của Đông Hoàng đã khiến cho bất pháp lao lung không ngừng rung động. Nếu muốn phá từ bên ngoài thì lúc đó là thời điểm tốt nhất, nhưng nếu phá từ bên trong thì cơ hồ là không có khả năng. Nhưng người trước mắt này chớp mắt lại làm được. Thông Thiên Giáo Chủ cũng đang lúc định toàn lực ứng phó đem Đông Hoàng bắt lại, bỗng nhiên phát hiện chuyện tình không hợp lý. Hắn quay đầu lại nhìn thì sắc mặt lập tức biến hóa kịch liệt. Nguyên bản tử sắc quang hoa bao phủ lên bất pháp lao lung hiện tại đã biến thành một màu nâu xanh, xem ra tựa hồ nó bị một lực lượng nào đó tác dụng ngược lại ăn mòn. Ngươi mắt thấy mình cũng đã khống chế được toàn cục, chỉ cần đem bọn người kia dọn dẹp sạch sẽ thì vấn đề trong hỗn độn coi như được giải quyết xong, còn dư lại chẳng qua chỉ là chiến tranh ở trong bỉ ngạn thôi. Thế nhưng đột nhiên nhô ra một con quái vật như thế có thể nhẹ nhõm phá vỡ được bất pháp lao lung. Thông Thiên giáo chủ cũng không phải kẻ ngu dốt, trong não của hắn lóe lên một vệt sáng thốt lên, ngươi là La Trinh. Lúc trước La Trinh đã sử dụng lực lượng, năng lực tương tự, mà trong hỗn độn thì cũng chỉ có hắn mới có thủ đoạn như thế thôi. Phục Hy từ trong bất pháp lao lung thoát khốn, lần nữa trừng lớn cặp mắt trắng dã, ngươi thực sự là La Trinh sao? Như thế nào lại có cái bộ mặt như con quái mật lợn thế này? Cách đó không xa, bản tôn của nữ oa sắc mặt ngược lại khá là bình thường, kể cả Tịch và Chắc lúc trước đã có chút hoài nghi. Thế nhưng có thể chứng kiến bạch mao quái đơn giản phá hư được bất pháp lao lung thì bọn họ đã có thể xác nhận thân phận của bạch mao quái rồi. Bị trở nên xấu xí một chút thôi, hắc hắc. La Trinh cũng không có cố tình che giấu thân phận của mình. Mẹ nói chứ, có thực lực là tốt rồi, xấu thì xấu. Phục Hy xem thường nói, hắn nhìn chằm chằm vào thân thể của La Trinh với vẻ mặt tràn đầy hâm mộ. Nhục thể của La Trinh tuy rằng được sinh trưởng cực kỳ cổ quái, nhưng là mỗi một tấc của thân thể đều được cấu tạo cực kỳ hữu dụng. Nó càng có thể thích hợp dùng để chiến đấu và giết chóc. Ừ, người thấy chưa? Ở trên vòng hỗn loạn sinh ra cả triệu triệu ức sinh linh, cuối cùng sẽ sinh ra một khả năng thôi. Hiện tại ngươi còn muốn đứng ở bên phía bọn dở hơi kia nữa không? Tịch lúc này thừa cơ mở miệng khuyên bảo. Tư tuy rằng lựa chọn lập trường là tự thủ chi đạo, vốn lấy tính cách của nó nhưng là vẫn còn có chút phiêu hốt bất định mập mờ. Mà văn minh nguyên linh vừa cổ xưa vừa cường đại lại để cho nó cho rằng thủ tự chi đạo dễ có chỗ thành công hơn. Thế nhưng chứng kiến biểu hiện của La Trinh xong, trong nội tâm của Khư cũng có chút hỗn loạn, có lẽ trong vòng hỗn độn này xuất hiện vấn đề không tầm thường. Khư mặc dù không có trả lời Tịch, lập trường cuối cùng của một cổ thần hỗn độn cũng không dễ dàng cải biến như vậy. Bất quá nếu mình được phóng ra ngoài thì trước mắt bọn họ cùng chung địch nhân, tự nhiên phải hợp sức tiêu diệt Thông Thiên giáo chủ rồi mới tính mọi chuyện sau đó sau. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở tối nay anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Các bạn thấy không, mặc dù chỉ là bản dịch cùi bắp do mình dịch lại thôi nhưng mà nội dung nó vẫn bánh cuốn chứ hả? Nếu mà bánh cuốn thì anh em làm ơn để lại comment trên group nha. Bye bye mọi người.